Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, an bài. Tư lệnh, ngươi có thể tính trở về. Nhìn thấy Phương Húc xuất hiện, Bảo Văn Cường cùng Vương Tiểu Hổ vẻ mặt tươi cười, trên mặt vẻ u sầu quét sạch, cũng không phải hai người bọn họ người, biết Vương Húc có được không gian giới chỉ. Mà là Vương Húc mỗi một lần xuất hiện, đều có thể cho Bạch Tháp căn cứ mang đến cải biến. Thứ nhất, lần trở về, Vương Húc mang đến liên lạc dùng điện đài, còn có mười mấy đỡ mang theo camera điều khiển máy bay, giải quyết ra ngoài lúc lần tránh zombie vấn đề. Lần thứ hai trở về, Vương Húc mang đến tinh hạch sử dụng phương thức, để Bạch Tháp căn cứ mở ra tiến hóa chi lộ. Lần thứ ba trở về, Vương Húc mang đến hai đầu thương giới, còn có viên đạn phục giả kỹ thuật dây chuyền sản xuất. Lần thứ tư trở về, Vương Húc mang đến cây nông nghiệp hạt giống, còn có nghịch thế giới năng lượng mặt trời máy phát điện, giải quyết căn cứ dùng điện khó vấn đề. Lần thứ năm trở về, Vương Húc lại mang đến bí tịch võ công, đốt sáng lên đất chết vị diện võ hiệp khoa học kỹ thuật cây. Tính kỹ mấy cái, mỗi một lần Vương Húc xuất hiện, đều có thể làm cơ sở khu vực đến cải biến, làm ra cống hiến tuyệt không so bất luận kẻ nào thấp. Bằng không, một cái không có cống hiến, lâu dài không lộ diện tư lệnh, đừng nói người khác có nguyện ý hay không, Vương Húc chính mình cũng không mặt mũi tới. Ta vừa rồi sau khi vào cửa, nghe nói các ngươi thiếu du liêu, thiếu nước bùn, thiếu cốt thép, vấn đề này ta cho các ngươi giải quyết. Vương Húc đảm nhiệm nhiều việc mở miệng, bộ kia lực lượng mười phần dáng vẻ, tựa như mang theo mấy bao tải tiền, đi mua xe bên nhà than đá lão bản đồng dạng. Tư lệnh, ngươi có biện pháp? Bảo Văn Cường nửa là vui vẻ, nửa là hoài nghi, nghĩ không ra Vương Húc giải quyết như thế nào. Vương Húc cười không nói. Trước kia không có không gian giới chỉ, bị quản chế tại xuyên thẳng qua cửa lớn nhỏ, đối đất chết vị diện viện trợ hắn là có tâm vô lực. Hiện tại không đồng dạng, một trận bóng rổ lớn nhỏ nội bộ không gian, đủ để cho hắn mang theo rất nhiều đồ vật. Chút chịu khó, một ngày chạy cái mấy chục lần, một lần hơn ngàn tấn vật tư vận chuyển, mấy chục lội xuống tới liền là mấy vạn tấn, đổi thành gạo. Đầy đủ 50 vạn người quy mô Bạch Tháp căn cứ. Từ trên xuống dưới ăn mấy tháng, ngoại trừ du liêu những vấn đề này, ta trả lại cho các ngươi mang theo tốt đồ vật, mình đi ra xem một chút đi. Vương Húc cũng không nhiều lời, mở ra đại môn chỉ bên ngoài, Bảo Văn Cường cùng Vương Tiểu Hổ đi qua xem xét. Bộ chỉ huy phía ngoài trên bãi cỏ, đứng đấy 2000 đỡ màu bạc trắng người máy. Những người máy này 2m5 cao, toàn thân bao vây lấy màu bạc trắng bọc thép, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, nhất là trên tay dẫn theo vũ khí, xem xét liền tràn đầy khoa huyễn sắc thái. Đường kính đều có nắm đấm kia bao lớn, phối hợp với người máy tràn ngập kim loại cảm nhận bề ngoài, phảng phất để cho người ta đưa thân vào tương lai thế giới. Đây là người máy sao? Bảo Văn Cường ngốc ngốc sững sờ tại kia, kìm lòng không được dụi dụi con mắt. Vương Húc mỉm cười gật đầu, đối trên bãi cỏ người máy ra lệnh: "Đề phòng, Bạch." 2000 đỡ người máy cùng nhau giơ lên vũ khí, trên tay súng điện từ bắt đầu bổ sung năng lượng. Bảo Văn Cường khó có thể tin đi lên, lấy người máy ngoại trang giáp, hỏi: "Tư lệnh, cái này đồ vật là cái nào lấy được? Người cảm thấy thế nào?" Vương Húc nói mơ hồ: "Cái nào cũng được." Mặc cho Bảo Văn Cường phát huy sức tưởng tượng. Bảo Văn Cường thật suy nghĩ, Vương Húc thường thường biến mất, lại thường thường xuất hiện, mỗi một lần đều có thể mang đến mình nghe đều chưa từng nghe qua đồ vật. Trong ý nghĩ của hắn, Vương Húc cái trụ sở này thủ lĩnh nhất định có vấn đề. Rất có thể là phát hiện người ngoài hành tinh căn cứ. hoặc là bản thân liền là cái người ngoài hành tinh, bằng không đi đâu làm nhiều như vậy tốt đồ vật tới. Chớ loạn tưởng, làm tốt ngươi bản chức công việc, muốn so suy nghĩ lung tung mạnh hơn nhiều. Từ hôm nay về sau, cái này 2000 đỡ người máy chiến đấu, liền giao cho ngươi sử dụng, mặc kệ là dùng bọn chúng đến săn giết zombie, vẫn là chiếm đoạt cái khác căn cứ, ta cũng sẽ không hỏi đến. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ một điểm, giết chết zombie tinh hạch, ta muốn bắt 6 thanh, còn lại các ngươi lại phân phối. Vương Húc cũng không thèm để ý Bảo Văn Cường suy đoán, bởi vì hắn hiện tại đã không còn là vừa mới đạt được xuyên thẳng qua cửa, vì một điểm hoàng kim mà mừng rỡ như điên thời điểm. Chân lý chỉ tồn tại ở hỏa pháo tầm bắn bên trong. Tại phế thổ thế giới hắn mới là nắm giữ lực lượng người. Bất kỳ chất vấn cùng suy đoán, Vương Húc trở tay liền có thể trấn áp xuống dưới. Tựa như cái này 2000 đỡ người máy chiến đấu, lực chiến đấu của bọn nó đủ để quét ngang hết thảy. Thuốc nổ loại vũ khí đều không cách nào phá mở bọn chúng bọc thép. Tại loại lực lượng này dưới, Bảo Văn Cường nghĩ như thế nào đã không trọng yếu. Bởi vì cái gọi là hạ trùng không thể ngữ băng, mọi người sớm đã là hai cái thế giới người. Đương nhiên, Vương Húc tướng người máy giao cho Bảo Văn Cường sử dụng, cũng sẽ không giao ra cấp 1 quyền hạn quản lý. Hắn tướng quyền hạn chia làm cấp 3, mình cầm cấp 1 quyền hạn, Bảo Văn Cường trưởng quản cấp 2 quyền hạn, xuống chút nữa phân ra cấp 3 quyền hạn, ngoại trừ hắn bên ngoài. Người khác chỉ có quyền sử dụng, không có người máy quyền sở hữu. Nếu song phương mệnh lệnh phát sinh xung đột, người máy sẽ trở lên cấp quyền hạn làm chuẩn. Lấy địa cầu trước mắt khoa học kỹ thuật tới nói, ít nhất phải tiếp qua 100 năm mới có phá giải khả năng. Mà lại, vậy vẫn là đi khoa học kỹ thuật con đường địa cầu. Hiện tại địa cầu có chút trách đi lộ tuyến, có trở thành võ đạo thế giới ý tứ. Lấy loại này phát triển tiền cảnh, đừng nói 100 năm, 200 năm đều khó mà công phá người máy hạch tâm kỹ thuật. Dù sao nghịch thế giới trình độ khoa học kỹ thuật, đã có sơ bộ rời đi tinh cầu năng lực, xem như thoát ly tinh cầu bản thân, bắt đầu thăm dò vũ trụ văn minh, chuyển đổi thành võ đạo hệ thống, không sai biệt lắm là đê võ đỉnh phong, hướng trung võ thế giới thăng hoa cấp bậc. Tinh cầu bản thân đã không còn là ước thúc. Những này người máy chiến đấu có được cỡ nhỏ phản ứng tổng hợp hạt nhân pin kỹ thuật, tại không có bổ sung tình huống dưới, đủ để tiêu hao tính chiến đấu 30 năm. Một khung liền có thể so với một cái nhân loại sư đoàn bọc thép. Có cái này 2000 đỡ không ngủ không nghỉ người máy, ngươi có không có lòng tin phát động phản công? Trong vòng 1 năm từ zombie trong tay thu phục toàn tỉnh, trong 3 năm thu phục Trung Quốc. Vương Húc nhìn về phía Bảo Văn Cường, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Bảo Văn Cường cẩn thận nghĩ nghĩ, phi thường khẳng định hồi đáp, yên tâm đi Tư lệnh, có những người máy này hiệp trợ, trong vòng 1 năm ta ít nhất thu phục 5 cái tỉnh, zombie rốt cuộc phách lối không nổi. Rất tốt, ta lần này sẽ không dừng lại quá lâu. Có vấn đề gì nói hết ra đi. Vương Húc sẽ không thường trú đất chết vị diện. Hắn chỉ là cái này thế giới khách qua đường, mà không phải cái gì cứu thế chủ. Đất chết vị diện với hắn mà nói, chỉ là một chỗ tài nguyên thu thập trung tâm, có thể vì hắn cung cấp tinh hạch. Về phần cứu thế chủ, vẫn là để người khác đi làm đi. Cầm tới thực tế mới là chuyện đứng đắn. Những cái kia hư danh không cần cũng được. Tư lệnh, dựa theo ngươi lưu lại nội công tâm pháp, đã có rất nhiều người dựa vào tinh hạch đột phá thành tam lưu cao thủ, số ít thì trở thành nhị lưu cao thủ. Hiện tại căn cứ vấn đề lớn nhất, ngoại trừ thiếu khuyết tài nguyên bên ngoài, liền là không có công pháp đến tiếp sau bộ phận. Một số người thử nghiệm cải tiến công pháp, thành công một cái không có. Tẩu hỏa nhập ma lại không ít, có 2000 đỡ người máy, tài nguyên đã không còn là vấn đề. Bảo Văn Cường càng để ý công pháp đến tiếp sau. Vương Húc lần trước tới thời điểm, lưu lại 10 bản tam lưu nội công tâm pháp, một bản nhị lưu nội công tâm pháp, trên 100 bản cùng loại ngũ hổ đoạn môn đao, khinh phong khoái kiếm, thiết gia trưởng loại hình bí tịch. Bảo Văn Cường căn cứ đám người đối căn cứ cống hiến. Tướng tam lưu nội công tâm pháp ưu tiên cung cấp cho bộ đội binh sĩ. Kỹ xảo loại bí tịch lấy mua bán phương thức bán cho người bình thường. Chỉ đem nhị lưu nội công tâm pháp lưu lại, làm cho làm ra trọng yếu cống hiến người ban thưởng. Hiện tại, quân đội cùng dân gian cao trong tay, tam lưu cao thủ đã chỗ nào cũng có. Bảo Văn Cường trên tay có một bản nhị lưu nội công tâm pháp, cũng không dám phạm vi lớn tung ra ngoài, dẫn tới rất nhiều kẹt tại tam lưu trước mắt, lòng ngứa ngáy khó nhịn người tự tìm đường ra. Chỉ tiếc, lúc đến hôm nay nếm thử rất nhiều người, thành công lác đác không có mấy, mà lại không có bất kỳ tham khảo tính. Luyện công tẩu hỏa nhập ma người cùng ngày càng tăng, sáng tạo công pháp cũng không dễ dàng. Dù là nhất đơn giản nội công tâm pháp, không có nhất định võ đạo tầm mắt, lại tăng thêm một tia vận khí cũng là không có khả năng. Như vậy đi, ta lưu lại cho ngươi 10 bản nhị lưu nội công tâm pháp, ngươi toàn diện phổ cập xuống dưới. Mặt khác, tại cho ngươi một bản gọi Lãng Đào Quyết, một bản gọi Thanh Tùng Nhất Khí Công Nhất Lưu Tâm Pháp, ngươi dùng để bồi dưỡng tinh anh. Về phần ngươi cùng Vương Tiểu Hồ, trên tay của ta có một bản Thanh Thành Kim Thiềm Công. Hai người các ngươi tu luyện cái này, một đường năng tu luyện tới cảnh giới tông sư. Vương Húc tướng nên lời nhắn nhủ sự tình bàn giao. Một lần, lại lưu lại càng cao cấp tâm pháp. Còn vì căn cứ bổ sung một chút vật tư, một mực bận đến tối mịt, Vương Húc mới trở về Men in Black thế giới. Cũng tại trước khi rời đi, căn dặn Bảo Văn Cường hai người nắm chặt thời gian dẫn đầu người máy quân đoàn đi quét sạch phía ngoài zombie, thu hoạch càng nhiều tinh hạch. Men in Black thế giới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.